Thái Cổ Chí Tôn Thần, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 147, chương 145, Tu Vi Bảo Tăng. Tác giả, Vân Trung Tán Bộ ngầm âm hàn địa mạch trung âm tính. Hàn tính, tà tính cộng sinh, thế cho nên thường võ giả, căn bản vô pháp tiến vào trong đó. Huyền vũ cảnh cao thủ cũng bất quá lược có thâm nhập một ít thôi, muốn thời gian dài ở vào bên trong hoàn toàn không có khả năng. Nhưng trên thế giới này luôn có ngoại lệ, mở ra địa hồn võ hồn cao thủ không những có thể sinh tồn trong đó, càng là có thể mượn dùng trong đó lực lượng tăng lên tự mình. Trường Không Vô Kỵ cùng Mộ Dung Thanh Hàn, đó là ít có phù hợp điều kiện người. Nồng hậu âm hàn hơi thở hạ, hình thành gần như thực chất tính thâm lam. Mộ Dung Thanh Hàn ngồi xếp bằng, từng luồng âm hàn chi lực bị hắn võ hồn hấp thu. Hắn hơi thở càng ngày càng cường đại, thân hình phương diện lại là lúc ẩn lúc hiện. Loại này che giấu bất đồng với ngụy trang, bất đồng với không gian tránh né, mà là thật thật sự sự biến mất giống nhau. Dựa theo hiện tại cảm xúc tới xem, sợ là hùng vũ cảnh sơ chung chờ nhân vật đều khó có thể phát hiện hắn. Vượt qua tính tăng lên còn ở liên tục lên men, bỗng nhiên này phía dưới hàn mạch treo cổ địa điểm trung truyền đến kinh người hấp thu lực lượng, hô hô hô, tương đương Mộ Dung Thanh Hàn bên cạnh âm hàn chi lực toàn bộ bị mạnh mẽ đoạt lấy qua đi. Ngay cả thân thể hắn đều bị di chuyển mà động, hắn địa hồn diễn sinh võ hồn tự nhiên cũng vô pháp lại tu hành. Người cũng từ tu luyện trung bừng tỉnh, đây là Vô Kỵ đột phá, hảo biến thái. Vốn dĩ bị dị thường bừng tỉnh sau còn tưởng rằng địa mạch đã xảy ra dung chuyển đâu, nhưng phóng nhãn đi xuống vừa thấy, Mộ Dung Thanh Hàn thở nhẹ không ngừng. Loại này thật lớn lực ảnh hưởng, thế nhưng chỉ là Trường Không Vô Kỵ ở đột phá mà thôi. Trơn bóng thân thể, nhìn cũng liền nhìn, càng quan trọng là hắn bên ngoài thân hiện lên ánh vàng rực rỡ quang hoa. Thân thể đạt tới trình độ nhất định sau, mới vừa rồi sẽ có này biểu hiện. Mộ Dung Thanh Hàn có loại cảm giác giờ phút này Trường Không Vô Kỵ chính là một người hình binh khí. Thân thể tố chất phương diện kiên cố không phá vỡ nổi, lại nhìn kỹ thân thể hắn một vòng địa ngục dung lô võ hồn khuếch trương không ít, giam cầm cùng luyện hóa lực lượng trực tiếp tăng lên mấy lần. Thế cho nên hiện tại địa mạch trung mắt thường có thể rõ ràng nhìn đến từng luồng âm hàn lực lượng bị địa ngục dung lô sở ăn luôn. Tất cả kinh người, hắn hơi thở thế nhưng đã trực tiếp có thể bằng được huyền vũ cảnh sơ đẳng. Mộ Dung Thanh Hàn cẩn thận thể hội chung, lại là một tiếng kêu sợ hãi. Bản thân địa hồn tăng lên là có thể liên quan tăng lên tu vi, nhưng mắt thường chứng kiến hẳn là khí võ thất trọng thiên mới đúng. Không biết vì sao, Mộ Dung Thanh Hàn lại có thể phát hiện Trường Không Vô Kỵ lực lượng hơi thở đã cùng cấp huyền vũ nhất trọng thiên, tựa hồ là vì nghiệm chứng hắn cảm thụ ở theo sát sau đó khi một đạo chỉ có huyền vũ tam trọng trở lên mới có thể cô đọng ra thần niệm chi lực, huyền ảo thần diệu từ Trường Không Vô Kỵ trên người hướng một vòng phô trương mở ra. Mộ Dung Thanh Hàn cũng là kiến thức rộng rãi đại gia tộc đệ tử, thần niệm không che giấu khuếch trương, hắn như thế nào không thể biết được. Giờ khắc này, hắn thậm chí còn có một loại cảm giác. Tại đây thần niệm bao phủ trong phạm vi, Trường Không Vô Kỵ có thể không gì không biết. Gia hỏa này, nháy mắt liền đem ta ném ra a. Mộ Dung Thanh Hàn lắc đầu thở dài nói, liền tính chính mình địa hồn võ hồn cũng tiến hóa, nhất định cũng nhập không được huyền vũ tu vi. Càng miễn bàn tiêu chí tính thần niệm lực, Trường Không Vô Kỵ đã phi hắn có thể đạt được. Bất quá, Mộ Dung Thanh Hàn trong lòng cũng không cái gì ghen ghét tâm tư, mang theo đồng dạng vui mừng. Hắn trốn đến xa hơn một chút địa phương, lại lần nữa nhắm mắt ngồi xếp bằng khi, lại một lần đi vào tu luyện trạng thái chung. Hắn cũng muốn mau chóng đột phá mới được. Khủng bố hấp thu lực lượng dần dần tiêu tán, địa ngục dung lô võ hồn xu gần với ổn định, cả người kim sắc quang mang cũng đã che giấu. Trường không vô kỵ trong miệng hô một chút, phun ra một ngụm chọc khí, hai mắt bỗng nhiên mở lưỡng đạo như điện giống nhau thần quang, kinh ngạc không người địa mạch chung. Ha, lần này mà võ hồn tăng lên, thật là kiếm lớn. Trường không vô kỵ vui sướng vô cùng nói, bàn tay hơi hơi vừa nhấc một cổ không phải ngũ hành, rồi lại nhu hòa ngũ hành, tựa hồ là ngũ hành tổ tông, một loại sinh với thiên địa sơ khai hỗn nguyên lực lượng. Hiện lên ở hắn lòng bàn tay, này hỗn nguyên chi lực, so với chỉ một ngũ hành lực lượng cao hơn không ngừng một bậc. Liền tính huyền vũ cảnh huyền lực, cũng xa xa không bằng. Trường không vô kỵ cùng người yêu thế càng thêm thật lớn, có thể sinh ra loại này lực lượng, thuyết minh hắn cảnh giới thật sự là liền thượng tam đẳng. Từ khi võ 4 trọng, tăng lên tới khi võ 7 trọng, thập phương câu diệt hà, đã cùng cấp với người khác huyền vũ nhất trọng thiên, loại thứ 3 phách, đương nhiên cũng đã hình thành, đây là trí tuệ phách, khống chế diễn sinh thần niệm hồn phách, ý thức hải dương chung. Thất phách đoàn thượng, hai cái hoàn toàn thành hình, một cái mở ra, cũng là huyền ảo vô song. Theo trí tuệ phách hiện lên, trường không vô kỵ thần thái khí chất, nhiều một loại thần bí cao quý cảm, thân thể cũng nhiều kim cương bá thể hiệu quả, lực phách cũng là cùng với tăng lên, liên hồi thân thể cứng cỏi tính. Tại đây nhiều trọng phương diện tiến hóa hạ, trường không vô kỵ đối tự thân thực lực cũng có một cái hoàn toàn mới đánh giá, không dựa vào bất luận cái gì pháp bảo, chính là thân thể đánh nhau chết sống. Huyền vũ tam trọng bốn trọng cao thủ đều đừng nghĩ thắng hắn. Nói cách khác, Nhạc Chấn Hoa cùng Đoạn Thành Chủ hai người đơn đối đơn nói đã bắt không được trường không vô kỵ. Nếu là lại phát huy ra thiên đạo đỉnh cùng mệnh nguyên châu lực lượng, trường không vô kỵ có loại vạn phần tự tin, một đôi nhị cũng có thể thành thạo rồi. Một sớm thiên địa biến, Đoạn Thành Chủ, Nhạc Chấn Hoa, các người có thể tưởng tượng không đến đi. Trường không vô kỵ tự nói, đã làm tốt xung phong liều chết đi lên chuẩn bị. Nhưng vào lúc này thập phương câu diệt công pháp, nét bỗng nhiên tái sinh dị biến, hắn ý thức hải dương chung, không duyên cớ nhiều một thứ, lúc này đây không bằng nguyên võ cảnh đột phá như vậy. Còn có công pháp võ kỹ xuất hiện, nhiều ra tới thứ này, chỉ là một cái kỳ quái quyển sách, trường không vô kỵ có thể biết tên của hắn, đương vì Đạo Thiên Thần Quyển, nó cũng là trường không vô kỵ tương lai tu hành cần thiết đồ vật. Huyền vũ thần thông kham tạo hóa, một diễn cả đời phân cửu phẩm, Đạo Thiên Thần Quyển đoạt thiên cơ, một bước một hàng chín đăng lâm, 9981 viên mãn, thật võ bán tiên hỏi tâm, vạn vật phong vân toàn cúi đầu, tiên vương giới hạ đệ nhất thật. Đơn giản vài câu, tựa hồ châm ngôn lời nói, biểu đạt thập phần minh xác. Thập phương câu diệt tu hành cùng phía trước giống nhau, trước một cái cảnh giới vì hậu một cái cảnh giới xưng bá làm cơ sở, từ giờ trở đi trường không vô kỵ mỗi tăng lên một cái cảnh giới đều phải ăn luôn 9 loại thần thông thủ đoạn, yêu cầu thần thông phẩm cấp tự nhiên cũng là cửu phẩm thẳng đến nhất phẩm mới thôi. 9981 thứ sau đạt tới cùng cấp thường nhân huyền vũ cửu trọng, dung hợp nối liền mới là 10 trọng đại viên mãn. Khi đó, đến nỗi như thế nào đột phá đến thật võ cảnh, tiếp tục nghịch thiên tu hành, còn cũng còn chưa biết. Chỉ là trước mắt, Trường Không Vô Kỵ đảo cũng vô ý lo lắng cái gì. Bởi vì thiên hạ vạn nói, đều do ngũ hành tạo thành, hắn hỗn nguyên chi lực, cũng là ngũ hành hợp nhất thần lực. Nói cách khác, cái này trong thiên địa, bất luận là cái dạng gì thần thông, chỉ cần tới rồi hắn nơi này, liền đều có thể bình thường tu hành. Thập phương câu diệt phía trước đặt cơ sở, thật sự là vạn phần quan trọng a. Thu thập thần thông, đương vì ta kế tiếp trọng trung chi trọng đâu. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.